Cực phẩm ta thiếu, chương 764, tính toán. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khục khục, đừng kích động, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép che giấu xấu hổ trong lòng. Nói ra, điều hòa y phục phiên bản tăng cường đều chế tác tốt rồi. Các ngươi tới lấy đi. Nói xong, Trần Đại Thiếu lại mở cốp xe ra. Hoa ha ha, Trần Thanh Đế, ngươi thật sự là quá ngưu bức, quá cho lực rồi. Trịnh Lục tinh thần chấn động, hai mắt tỏa sáng, nếu ngươi là nữ nhân, ca ca ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Sao nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lấy đi. Bạc Giới sáp một cước đá văng Trịnh Lục, tiến đi lên, lấy quần áo của hắn ra. Những người khác cũng ngay ngắn ra tay. Dù sao Thẩm Kỳ và Mã Tình Tình cũng là nữ hài, có chút ít rụt rè. Thẳng đến khi tất cả mọi người đem ra bao lớn bao nhỏ, các nàng mới lên trước. Gì cơ, Trần Thanh Đế cũng không biết vì cái gì, vậy mà âm thầm liếc qua. Kinh hãi phát hiện, cái bọc có quần lót hình chữ T kia, lại bị Mã Tình Tình cầm đi. Đây là tình huống gì? Dựa vào, nguyên lai Mã Tình Tình còn có một mặt hào phóng này. Ngay từ đầu, Trần Đại Thiếu là cho rằng, quần chữ lót hình T là Chu Trướng bảo Thẩm Kỳ mua. Ai có thể nghĩ đến? Dĩ nhiên là Mã Tình Tình mua. Trần Đại Thiếu xem như nhận thức đến Mã Tình Tình. Nhận thức mới, tiểu sử nữ lại có một mặt hào phóng như thế này. Không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, loại vật quần lót hình chữ T này, là mặc cho nam nhân nhìn đấy. Mã Tình Tình mặc cho ai xem? Chưa nghe nói qua, Mã Tình Tình có bạn trai à, Lữ Bất Phàm. Cái dám, Mã Tình Tình trốn cũng không kịp đây này. Trần Thanh Đế, cảm ơn ngươi, Mã Tình Tình kích động không thôi. Một bà ôm Trần Đại Thiếu, ở hắn trên mặt, như chuồn chuồn lướt nước. Hôn một cái, lập tức, Mã Tình Tình phát hiện mình có chút quá kích động. Liên tục buông Trần Thanh Đế ra, mặt ngọc đỏ bừng, chúng ta đi, đều thất thần làm gì. Trở về thay đổi điều hòa y phục, vẫn là phiên bản tăng cường đấy. Bạc Giới sáp vung tay lên, không thể chờ đợi được chạy đi. Ta cũng đi thay quần áo. Mã Tình Tình mặt ngọc đỏ lên, cúi đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng, liền rất nhanh chạy đi. Cảm thấy khó xử, thật sự là quá khó xử rồi. Mã Tình Tình a Mã Tình Tình, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Ngươi đến cùng có e lệ không? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Trong lòng Mã Tình Tình, đem mình mắng một trận. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của lão hiệu trưởng, Lữ Bất Phàm tình lình ngồi ở trong đó. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Mã Quan Thiên vậy mà sẽ gọi hắn đến. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Cái này là lần đầu tiên hắn tiến vào văn phòng của Mã Quan Thiên a, Mã lão. Không biết gọi Bất Phàm đến, có gì phân phó không? Lữ Bất Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cung kính nói, coi như là mặt đối với gia gia của mình Lữ Văn. Lữ Bất Phàm cũng không có giống như bây giờ. Bất Phàm, ngươi không cần quá câu nệ. Mã Quan Thiên khoát tay áo, nhưng trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Cái này là Lữ gia thiên tài sao? Chỉ là từ điểm này, đã không có biện pháp so sánh với đồ hỗn chứng Trần Thanh Đế kia. Nhớ ngày đó, thời điểm Trần Thanh Đế tới văn phòng gặp Mã Quan Thiên hắn. Đây chính là thần sắc tự nhiên, từ đầu tới cuối đều cực kỳ bình tĩnh, coi như là nghe được Mã Quan Thiên muốn thu Trần Đại Thiếu làm đệ tử. Trần Đại Thiếu cũng là cự tuyệt không chút do dự, vô kinh vô hỉ, thản nhiên đối đãi. Lữ Bất Phàm ở điểm này, kém nhiều lắm, vâng, Mã lão, Lữ Bất Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, choáng nha, điều này có thể trách Lữ Bất Phàm sao? Ai bảo Mã Quan Thiên ngươi là gia gia của Mã Tình Tình? Hắn có thể không cẩn thận đối đãi sao? Nếu ngươi phản đối, Lữ Bất Phàm muốn theo đuổi Mã Tình Tình, nào có dễ dàng như vậy? Mã Quan Thiên cũng lười quanh co lòng vòng cùng Lữ Bất Phàm. Đi thẳng vào chủ đề, mỉm cười nói, Bất Phàm, người yêu thích Tình Nhi nha đầu. Cái này, đúng vậy, Lữ Bất Phàm như thế nào cũng không nghĩ tới. Mã Quan Thiên sẽ nói chuyện này, hơn nữa còn thẳng thừng như vậy. Cái này lại để cho trong nội tâm hắn không có ngọn nguồn. Ai biết rõ, Mã Quan Thiên đối với chuyện này là thái độ gì? Tiến bộ của ngươi ở Trung Y ta thấy rất rõ ràng. Ta cũng rất coi trọng ngươi. Mã Quan Thiên nhíu mày, mỉm cười nói ra, sự tình người trẻ tuổi. Để cho người trẻ tuổi các ngươi đến xử lý. Ta cái lão nhân này, đã theo không kịp thời đại rồi. Bất Phàm, đi thôi. Không đợi Lữ Bất Phàm nói chuyện, Mã Quan Thiên khoát tay áo. Vâng, Mã lão, Lữ Bất Phàm tinh thần chấn động, cung kính lui ra khỏi văn phòng. Trong lòng kích động, hưng phấn, mừng rỡ vạn phần a, Mã Quan Thiên nói lời này là có ý tứ gì? Đây chẳng phải là, không phản đối, không phản đối, chẳng phải đại biểu cho đồng ý, sự tình người trẻ tuổi. Cho người trẻ tuổi các ngươi đến xử lý. Lời này đã nói rất rõ ràng rồi. Cách chương.